Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, học sinh tiểu học tử thần. Chuyện convert bởi Freya Esistina, thân là người của nhà Iben, Chia Hoàng Mỹ kế thừa nhà Iben Gen, tướng mạo phi thường tuấn Mỹ, dù là không cần Mỹ nhan cũng đủ để vượt qua phần lớn thần tượng. Okino Yoko bản thân liền là cao cấp nhất thần tượng, tướng mạo liền càng không cần phải nói. Hai người đứng chung một chỗ, quả thật phi thường xứng đôi. Vô luận là Mori Kogoro vẫn là trên mặt của Ran đều lộ ra vẻ thất vọng. Chỉ có Conan, khi nhìn đến Chiya cùng Okino Yoko ôm ở chung với nhau bộ dáng sau thiếu chút nữa không có kích động nhảy cỡn lên. Dù sao cứ như vậy mà nói, Ran liền biết Chia là vợ chồng sự thật, sẽ không lại bị hắn câu dẫn. Ha ha, không sai, ta cùng Chia là chị em. Bất quá Conan còn không có cao hứng thời gian bao lâu, Okino Yoko liền nói ra để cho sắc mặt hắn chợt biến mà nói. Chị em, ha ha, ta đã nói rồi, Chia tiểu đệ tuấn tú lịch sự. Quả thực là rồng phượng trong loài người, thân phận chắc chắn sẽ không đơn giản, không nghĩ tới lại có thể sẽ là em trai tiểu thư Yoko. Nghe được Chia là em trai Okino Yoko sau, Mori Kogoro lúc này liền một mặt lấy lòng đi tới bên người của Chia. Nếu như không 350 là hiện trường còn có thật nhiều người mà nói, Chia hoàn nghi. Hắn có thể hay không kéo lấy chính mình trực tiếp kết nghĩa? Hô, cũng còn khá. Chẳng qua là chị em mà thôi. Biểu hiện của Ran mặc dù không có Mori Kogoro khoa trương như vậy, nhưng biểu tình trên mặt cũng buông lỏng xuống. Xem biểu hiện của Ran sau, Conan cũng có chút nóng nảy. Đồng thời, đối với phá hủy tổ chức quần áo đen, khôi phục thân thể của mình, hắn cũng biến thành càng thêm bắt đầu nôn nóng. Nha, các vị, trước đến trong nhà ngồi một hồi đi. Mặc dù khoảng cách mùa hè còn có một đoạn thời gian, nhưng không khí đã có chút nóng nảy đây. Hơi hơi trò chuyện một lát sau, vì điều tra hiện trường, mấy người liền đến nhà trọ của Okino Yoko. Cùng Chiya phỏng đoán, Okino Yoko hiện đang ở nhà trọ đích xác là cao cấp vô cùng cái loại này. Dọc theo đường đi, hắn chứng kiến đủ loại ẩn núp. Không phải là ẩn núp máy thu hình liền đã đạt đến mười mấy cái. Mời vào, bởi vì công tác bận rộn cũng không phải là thường xuyên quét dọn. Vẫn xin hơi thấy lượng. Không sao, không liên quan, nhà chúng ta cũng không thường thường quét dọn. Nghe được lời của Okino Yoko, Mori Igoro trong nháy mắt liền nghĩ đến Ran không lúc ở nhà chính mình quần lót vớ ném đến khắp nơi đều là, nghĩ đến chính giữa căn phòng độ khả thi sau. Mori Kogoro lần thật hưng phấn vọt vào, nhưng tiếc là đồ lót cái gì không thấy, ngược lại thì thấy được một bộ té xuống đất thi thể. Thế nào, Mori tiên sinh, a. Ngoặc kép chấm chấm, Mori Kogoro báo cảnh sát sau, Megiwa Juzo rất nhanh liền tới hiện trường. Yêu, đây không phải là Chia, Chiba, sao, chắc có đoạn thời gian không gặp đi, cuộc sống lúc này thế nào? Yêu, đây không phải là Chia, Chiba, sao, chắc có đoạn thời gian không gặp đi, cuộc sống lúc này thế nào? Megiwa Juzo cũng đã từng là thủ hạ của Kirisugu Emiya. Kirisugu Emiya đã từng cứu mạng hắn, cho nên đối với Chia hắn phi thường quan tâm. Hàng năm lúc sau Tết đều sẽ đến Chia nhà đưa lên một phần lễ vật. Đáng tiếc là thời gian bây giờ tương đối trễ. Đi theo Megiwa Juzo chỉ có mấy cái trực đêm nhân viên cảnh sát. Chia cũng không nhìn thấy thanh tra Sato vị này cảnh hoa. Coi như không tệ đi. Gần đây tìm được một phần tương đối buông lỏng công tác. Thiệt là, không nên bởi vì làm công trễ nãi học tập a. Mặc dù biết Chia không thể nào là hung thủ, nhưng quá trình vẫn là phải đi. Dù sao Chiya cũng là xuất hiện ở hiện trường án mạng. Vô luận là coi như người hiểm nghi vẫn là làm. Ây đi, làm chứng người Chiya đều phải làm một phen ghi chép. Cùng đám người Mori Kogoro bất đồng. Đã làm xong ghi chép sau, Chiya liền thu được tự do. Nếu như không phải là còn muốn đợi tại hiện trường xem náo nhiệt mà nói hắn hiện tại hoàn toàn có thể rời đi. Bất quá một bên Conan thấy được Chiya cùng quan hệ giữa Megiwa sau biểu tình dường như cũng không hề tốt đẹp gì. Dù sao hắn đã đem Chiya nhận định là tổ chức quần áo đen biết dùng người. Nhìn thấy Megiwa Juzo cái này chính mình đã từng phi thường người tín nhiệm lại có thể cùng Chiya trò chuyện vui vẻ, hắn cảm giác tình cảnh của chính mình khả năng so tưởng tượng còn bết bát hơn. Như thế, tiểu thư Yoko, ngươi còn có cái gì muốn giải thích đây? Án mạng dù sao cũng là tại chính giữa gian phòng của Okino Yoko phát sinh. Hơn nữa người bị hại trúng đao vị trí là sau lưng. Thấy thế nào chủ nhà Okino Yoko cũng trốn thoát không khỏi liên quan. Thanh tra Megiwa, làm sao có thể dễ dàng như vậy có kết luận đây? Tiểu thư Yoko, xin hỏi các người nhà có hay không có chìa khóa dự bị đây? Mori Kogoro bình thường mặc dù bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng đến mình quan tâm đồ vật, quả thật vẫn là có chút tài năng. Rất nhanh liền nghĩ tới giúp Okino Yoko rửa sạch tội danh lý do. Người đại diện của ta trong tay Yamazishi Sensei là có dành trước chìa khóa. Suy tư một lát sau, Okino Yoko có chút hơi khó nói đến. Ta biết rồi, Yamazishi Sensei, chính là ngươi, ngươi chính là phạm nhân. Ngươi nhất định là bị tiểu thư Yoko quăng, cho nên ghi hận trong lòng nghĩ muốn trả thù tiểu thư Yoko có đúng hay không? Đáng tiếc đại não của Mori Kogoro vận hành bộ nhớ quả thực có hạn. Hơi hơi quá tải một lát sau, lập tức liền bị đánh về nguyên hình. Không, ta mặc dù quả thật có dành trước chìa khóa, nhưng là tại 3 ngày trước cũng đã ném đi. Chuyện này ta cũng biết, Yamazishi Sensei chìa khóa quả thật là mất rồi. Đáng tiếc một bên Conan một mực đều đang tìm có thể phá án đầu mối. Nếu không nhất định sẽ phát hiện, Okino Yoko trong những lời này chỗ sơ hở, hắn mới vừa bị Yamazishi len lén giấu một tia tóc hấp dẫn. Hiện tại đang tại thu góp càng nhiều hơn có thể chứng minh Yamazishi liền là phàm nhân chứng cứ. Hoàn toàn không có chú ý tới bên kia phát sinh tình huống. Cái này là, có rồi, bằng vào thân cao ưu thế hắn thật đúng là phát hiện một tia dị thường. Thấy được ghế salon trước bông tai sau, trên mặt của Conan lúc này lộ ra một tia nụ cười tự tin. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.